hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 119, một cái thập toàn cửu mỹ mộng. Góc truyện audio.com. Trang phục ngụy trang chỉ đại trung tiểu ba cái loại, chia làm ba chồng chất chỉnh tề đặt song song bày đặt ở phòng học bên trái hàng thứ nhất đồng học trên bàn học. Giang Lan Thanh đứng trên bục giảng, nhìn thoáng qua chủ nhiệm lớp đưa lên cho mình sổ điểm danh sau đó sẽ đem nó để ở một bên bàn giáo viên lên. Sau đó bắt đầu từng bước niệm tên. Lý Yến, Vương Lập Quần, Chu Vĩnh Cương, Cư Minh Hồng còn là đứng ở phòng học góc trên bên phải. Có chút hăng hái nhìn mình trưởng lớp này khoe khoang nàng trí nhớ tốt. Giang Lan Thanh không có lựa chọn cái kia căn cứ điểm xếp đặt danh sách, mà là theo phòng học góc trên bên phải đệ nhất xếp hàng thứ nhất đồng học theo thứ tự gọi bọn họ đi lên nhận lấy tự mình trang phục ngụy trang. Những bạn học khác cũng phát hiện điểm này, đối với chính mình cái này mới tiểu đội trưởng thêm một tia hảo cảm. Đặc biệt là thành tích sắp xếp ở phía sau học sinh. Tằng Nhất Hiền si mê nhìn Giang Lan Thanh, hắn biết rõ nàng khẳng định cũng không thích chủ nhiệm lớp suy thành tích bàn về. Cho dù nàng mình chính là lớp học đệ nhất danh, cái này là đại hiệp phong phạm A, làm một võ hiệp mê. Hắn lần thứ nhất trong cuộc sống hiện thực nhìn thấy đại hiệp tồn tại. Đột nhiên hắn lại tại trong lòng thở dài một hơi. Đáng tiếc cũng xa vào đến rồi trong tình yêu. Bằng không thì ngươi liền thật sự vô địch. Đến bây giờ hắn cảm thấy mặc kệ là Trương Phàm hay là Vệ Vĩ Bác. Hay là mình cũng hẳn là chỉ là quan sát từ đằng xa thưởng thức kính nể Giang Lan Thanh. Mà không phải tượng đến gần nàng. Nàng trời sinh nên tuyệt thế mà độc lập. Giang Lan Thanh không biết mình đã trở thành một cái đồng học trong mắt sa đọa phàm trần cửu thiên tiên nữ. Khi nhìn đến Trương Phàm bày chính bản thân tử, vẻ mặt mong đợi đợi chờ mình đọc lên tên của hắn sau đó đột nhiên nở nụ cười. Sau đó mới chậm rãi mở miệng thì thầm, Trương, Phàm, nàng làm giả đầu lưỡi thất tử cố ý cùng Trương Phàm ra một cái. Vệ Vĩ Bác một màn như vậy về sau. Trong dạ dày lại bốc lên chua bong bóng, mặt không biểu tình đem một bộ quý danh, cỡ lớn, trang phục ngụy trang đưa cho Trương Phàm. Trương Phàm cũng mặt không biểu tình nhận lấy, sau đó trở lại chỗ ngồi của mình. Đinh Hương, Giang Lan Thanh rất nhanh chập choạng trượt đem xuống tên của một người đọc lên rồi đến. Đinh Hương tại đi lên thời điểm đối với Giang Lan Thanh cười nhẹ nhàng quơ quơ tay phải. Sau đó mới từ Vệ Vĩ Bác trong tay tiếp nhận tự mình trang phục ngụy trang. Không giống với đối mặt Trương Phàm thời gian mặt không biểu tình. Vệ Vĩ Bác hiện tại nụ cười trên mặt làm cho người như mộc xuân phong. Đinh Hương nhìn Vệ Vĩ Bác nụ cười trên mặt khóe miệng cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Nhẹ nói, cảm ơn tiểu đội trưởng. Tại xoay người về sau, khóe miệng lại sau này rất nhỏ kéo duỗi một cái. Điều này làm cho nụ cười của nàng có chứa đi một tí không thể nói rõ ý vị ở bên trong. Trương Phàm đem đây hết thảy nhìn tại trong mắt, hồi tưởng lại buổi chiều tại Giang Lan Thanh phòng ngủ gặp phải cái kia đau khổ bức học trường. Nhìn về phía Vệ Vĩ Bác ánh mắt hơn nhiều một tia nhìn có chút hả hê. Đều không phân rõ xanh biếc xanh cùng lục khuê đâu rồi. Còn dám vẻ mặt ân cần. Tại Giang Lan Thanh cùng Vệ Vĩ Bác riêng phần mình cầm lấy tự mình trang phục ngụy trang trở lại trên chỗ ngồi về sau. Cư Minh Hồng lại lần nữa đi đến bục giảng cường điệu rồi một lần buổi sáng ngày mai huấn luyện quân sự bắt đầu thời gian. Sau đó liền tuyên bố tan học, Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh kề vai sát cánh đi tại giáo học lâu trở về phòng ngủ trên đường. Hai người tận lực cùng bốn phía học sinh giữ vững một khoảng cách. Trương Phàm nghiêng đầu đối Giang Lan Thanh nói, chúng ta không phải là ước định cẩn thận rồi hèn mọn bỉ ổi trổ mã sao? Người thế nào đột nhiên liền cầm lên súng máy đột kích xung phong đây? Giang Lan Thanh thả chậm bước chân nghiêm túc về suy nghĩ một chính xuống lúc ấy quyết định làm ra cái kia lần lớn mật lên tiếng thời gian ý tưởng. Qua tầm 10 giây mới nhỏ giọng hồi đáp. Ta đột nhiên không muốn dưới mặt đất lưu luyến tử rõ ràng chúng ta thật vất vả trở thành bạn học cùng lớp. Tại bởi vì sợ lão sư nguyên do liền cất giấu che rất không thú vị đấy. Dừng lại một chút còn nói thêm. Hơn nữa, ở lão sư không phải nói khảo thi niên cấp đệ nhất thì có đặc quyền sao? Vì vậy ta muốn rõ ràng nói cho nàng biết, ta muốn khảo thi niên cấp thứ nhất, nàng làm không được vương mẫu nương nương, không hổ là vợ ta. Bá khí ầm ầm, Trương Phàm đối với Giang Lan Thanh so với rồi một cái ngón tay cái. Nếu như là hắn chắc chắn sẽ không có ý nghĩ như vậy. Người trưởng thành tại đã trải qua rất nhiều chuyện sau đó sẽ từ từ học được thỏa hiệp. Chỉ tại vô pháp thỏa hiệp dưới tình huống mới có thể bị ép lựa chọn bộc phát. Ngươi cũng không khá tốt, phụ sướng phu tùy kia mà. Giang Lan Thanh cũng khen ngợi một cái Trương Phàm. Khi nhìn đến người chung quanh không ai chú ý tới bọn hắn về sau. Nàng lại chủ động kéo Trương Phàm tay, nhẹ nhàng mà trước sau đi về lắc lư. Xếp đặt nửa phút làm cho nàng đạt được thỏa mãn về sau. Lại đem đầu thiên hướng Trương Phàm phương hướng, bên cạnh ngắm nhìn ánh mắt của hắn nói. Kế tiếp 3 năm chúng ta liền phải cố gắng học tập. Ta sẽ hảo hảo nhắc nhở học tập của ngươi kia để cho chúng ta một mực ôm đồm niên cấp trước 2. Trở thành thất trung người người hâm mộ thần điêu hiệp lữ. Khảo thi tốt rồi có hay không ban thưởng? Trương Phàm dừng bước lại nói. Giang Lan Thanh cũng ngừng lại. Quay đầu lại nhìn về phía Trương Phàm mím môi. Lại thổi một cái miệng ra. Cuối cùng mới ngoẹo đầu nhẹ giọng hỏi. Nếu không chúng ta đi thao trường dạo chơi. Từ nơi này hướng đi tới, toàn bộ thao trường lại giấu ở rồi trong bóng tối. Chỉ kéo cờ đài nơi đó bị đèn đường chiếu sáng. Đúng là một cái hẹn hò nơi để đi. Trương Phàm khi nhìn đến Giang Lan Thanh bắt đầu hé miệng sau đó sẽ biết ý nghĩ của nàng. Nhưng tuy rằng hắn rất muốn gật đầu đồng ý, bất quá vẫn là lý trí chiến thắng ham muốn. Chỉ hai người ôm trang phục ngụy trang. Được rồi, bất tiện. Hắn hiện tại đã triệt để đã minh bạch chính hắn một bạn gái chính là một thớt lao nhanh ngựa hoang. Hướng tới tự do tự tại, rõ ràng vừa bắt đầu còn là nàng ngôn từ chính nghĩa nói sau này ở trường học muốn thủ quy củ. Hiện tại lại không thể chờ đợi được muốn đi trái với quy củ. Trương Phàm cảm giác mình có đôi khi cần dắt nàng, bằng không thì thật sự còn chưa mở học đã bị trường học thông báo cũng là một kiện ám muội sự tình. Giang Lan Thanh gặp Trương Phàm cự tuyệt đề nghị của mình. Trong nội tâm thật không có khổ sở, ngược lại hơn nhiều một tia hạnh phúc ngọt ngào. Nữ sinh tâm rất dễ dàng tại loại này chỗ rất nhỏ bị cảm động. Nàng biết rõ Trương Phàm là vì yêu mình mới cự tuyệt. Nếu như không phải là ở trường học, hắn khẳng định tại chính mình nhìn về phía hắn thời điểm liền lập tức ôm lấy tự mình bắt đầu gặm. Nhà ăn ngọn đèn cũng không có sáng. Hai người nghĩ ăn cơm chiều ý tưởng liền rơi vào khoảng không. Ngay sau đó đành phải đi trường học siêu thị mua sắm một chút đồ ăn vặt. Người nhiều mua điểm, đợi chút nữa mời người bạn cùng phòng mới. Trương Phàm lại đem một hộp khoai tây chiên đưa cho Giang Lan Thanh rồi nói ra. Biết được, Giang Lan Thanh gật gật đầu. Nàng cũng muốn ở cấp 3 nhiều giao mấy người bằng hữu. Theo siêu thị sau khi ra ngoài, Trương Phàm hãy cùng Giang Lan Thanh vẫy tay từ biệt, buổi sáng ngày mai ta tại chỗ này chờ ngươi, sau đó cùng đi nhà ăn ăn điểm tâm, ta ra phòng ngủ trước cho ngươi gửi tin tức. Giang Lan Thanh tay phải nâng ở trước ngực nhẹ nhàng huy động. Vệ vĩ bác chính cầm lấy một cái màu xanh lá chén nhựa cùng Tằng Nhất Hiền cười nói chuyện phiếm. Tại Trương Phàm đẩy ra cửa phòng ngủ đi tới về sau. Tuy rằng nụ cười trên mặt vẫn còn, bất quá lại chủ động đình chỉ cùng bạn tốt đối thoại. Quay người đi đến sân thượng bắt đầu xúc miệng, Tằng Nhất Hiền đối với Trương Phàm cười gật đầu một cái. Nhìn thấy cũng đối với chính mình gật đầu mỉm cười về sau. Do dự một chút còn là nhỏ giọng hỏi lên, ngươi cùng Giang Lan Thanh thật sự đều gặp cha mẹ nữa à ? Trương Phàm tùy ý hồi đáp, bắt đầu sửa sang lại giường của mình, đối với bọn hắn cả khoe khoang ý tưởng đều lười được nhắc tới. Dù sao tối đa lúc một học kỳ bạn cùng phòng, Tằng Nhất Hiền gặp Trương Phàm không muốn nhiều lời, cũng đem lời còn lại theo trong miệng nuốt xuống. Hắn vốn còn muốn nhiều nghe ngóng một chút về Giang Lan Thanh sự tình. Trương Phàm tại đem đồ đạc của mình chỉnh lý tốt về sau. lại mở ra túi du lịch đem laptop Apple mắc máy tính đem ra. Bày tại chính mình trên bàn sách sau đó lại chọc vào tốt thẻ cho USB 3G. Hắn muốn đem một vài bản thiết kế truyền cho Vương Dai Dai. Làm cho nàng đi giúp lấy thân tỉnh độc quyền. Qua thêm vài phút đồng hồ, tắm rửa xong Lạc Dĩ Thành theo phòng tắm đi ra. Khi nhìn đến Trương Phàm thư máy vi tính sách tay trên bàn sau đó. Lại đi đến bên cạnh hắn. Ngẹo đầu dướn cổ lên nhìn thoáng qua Trương Phàm laptop mặt sau. Sau đó hoảng sợ nói. Trương Phàm đồng học, có thể a, lại là laptop Apple Mac. Tiếp theo lại hỏi, mua thành thật nhiều tiền. Trương Phàm quay đầu nhìn thoáng qua tự mình cuối cùng một cái bạn cùng phòng. Cười hồi đáp, 2 vạn, kẻ có tiền. Lạc Dĩ Thành trước là đối với Trương Phàm dựng lên một cái ngón tay cái. Sau đó lại chủ động nhắc nhở, bất quá ta nghe anh của ta nói trường học phòng ngủ hay không chuẩn mang laptop kia phát hiện sau đó muốn giao cho chủ nhiệm lớp. Vốn ta cũng muốn mang đấy. Cảm ơn Lạc Dĩ Thành đồng học nhắc nhở, ta liền cứ là ngẫu nhiên gửi đi một phần bưu kiện. Bình thường cũng sẽ không dùng. Trương Phàm mỉm cười gật gật đầu, cùng trong lòng cũng có một tia cao hứng. Hoàn hảo cái này phòng ngủ còn có một người bình thường. Về phần vệ vĩ bác cùng Tằng Nhất Hiền tự động bị hắn chia làm không người bình thường. Lạc Dĩ Thành rất kinh ngạc Trương Phàm rõ ràng biết mình tên. Phải biết rằng hắn tự giới thiệu chính là một câu. Mọi người khỏe, ta là Lạc Dĩ Thành. Đến từ sát vách thành phố núi thành phố. Hắn có thể nhớ kỹ Trương Phàm tên. Hoàn toàn là bởi vì hắn bạn gái Giang Lan Thanh cái kia một phen lên tiếng. Ngay sau đó nụ cười trên mặt nhiều hơn. Vỗ một cái Trương Phàm bả vai. Có thể a, huynh đệ. Rõ ràng nhớ kỹ tên của ta. Chỉ nhớ tương đối khá. Trương Phàm cười cười, lại nói tiếp bạn gái của ngươi chỉ nhớ ta mới là bội phục. Đơn giản chỉ cần đem toàn bộ đồng học tên đều nhớ kỹ. Chứng kiến Trương Phàm nguyện ý cùng tự mình cho chuyện xuống dưới. Lạc Dĩ Thành liền đem cái ghế của mình đem đến Trương Phàm bên cạnh ngồi xuống. Đề tài kế tiếp chính là quay chung quanh Giang Lan Thanh triển khai. Lạc Dĩ Thành mở miệng một tiếng bạn gái của ngươi cũng là Trương Phàm nguyện ý cùng hắn trò chuyện đi xuống nguyên nhân. Cùng hắn cũng muốn nói cho vệ vĩ bác hỗn tiểu tử này. Có nghe hay không, cái này chân tường ngươi là nảy ra bất động kia khác si tâm vọng tưởng rồi. Tằng Nhất Hiền lúc này thời điểm rất muốn gia nhập trong đó. Hắn cũng suy nghĩ nhiều giải một chút Giang Lan Thanh chuyện đã qua. Thế nhưng khi nhìn đến vệ vĩ bác dầu dĩ dáng vẻ không vui về sau. Lại không thể không bỏ đi ý nghĩ của mình. Trương Phàm cùng bạn bè của mình nhìn qua liền không đối phó. Tằng Nhất Hiền cũng biết nguyên do trong đó. Tự nhiên là lựa chọn đứng tại bằng hữu của mình bên này. Vệ vĩ bác nhìn Lạc Dĩ Thành trên mặt cố ý nịnh nọt Trương Phàm dáng tươi cười. Khóe miệng lộ ra một tia trào phúng. Ngươi cái sao thè lưỡi ra liếm Trương Phàm, có phải hay không muốn chơi người ta laptop a, nghèo chó săn. Chỉ bất quá lời này hắn cũng chỉ là trong lòng nói một chút. Mặc kệ là Trương Phàm hay là Lạc Dĩ Thành xem ra đều mạnh hơn chính mình cường không ít. Đánh nhau là khẳng định đánh không thắng bọn họ. Hơn nữa nghe vừa vặn lời này, Lạc Dĩ Thành còn có một ca ca cũng ở chỗ này đọc sách. Hầu người mình cũng nhất định không đấu lại, hắn lúc này thời điểm ngược lại hy vọng bằng hữu của mình Tằng Nhất Hiền cùng quyền vương thái dày đặc giống nhau. Như vậy hắn thì có một cái tay chân, Trương Phàm chứng kiến vệ vĩ bác thỉnh thoảng nhìn mình về sau. Đột nhiên nghĩ đến một việc, sau đó tại trong lòng thở dài một hơi, còn là khác kích thích hắn, vạn nhất hắn sửa họ ngựa sẽ không tốt, ngay sau đó ngừng lại chủ đề. Khép lại laptop, bắt nó phóng tới bàn đọc sách trong ngăn kéo. Lạc Dĩ Thành sau khi nhìn thấy lại nhắc nhở Trương Phàm. Trương Phàm, ngươi còn là khóa tại trong tủ treo quần áo đi. Vạn nhất bị trộm không tốt, ta lấy trước kia cái hơn 1 vạn bản bút ký chính là bị sơ chung bạn cùng phòng trộm. Trương Phàm nhìn Lạc Dĩ Thành nhịn không được bật cười. Hắn cũng là chú ý tới vệ vĩ bác nhìn về phía Lạc Dĩ Thành khinh thường thần tình đấy. chủ yếu là hắn biểu hiện được quá rõ ràng, muốn không chú ý cũng khó. Tuy rằng Trương Phàm cũng không sợ có người thâu bản bút ký của mình máy tính. Bất quá nghĩ đến có thể thuận tiện khiến người ta ghét bỏ một thanh vệ vĩ bác. Hắn liền giả bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng gật gật đầu. Ngươi nói có đạo lý. Sau đó đem laptop Apple Mac máy tính bỏ vào đến trong tủ treo quần áo khóa kỹ. Đối với nghĩ nảy ra tự mình góc tường người, hắn cũng chỉ không giảng cứu cái gì rộng lượng rồi. Vệ vĩ bác bị Trương Phàm cùng Lạc Dĩ Thành quái gở được phổi đều phải nổ. Liếc mắt nhìn chằm chằm hai người về sau, còn là quyết định trước không cùng hai người bọn họ so đo. Về sau tìm cơ hội trả thù lại, Tằng Nhất Hiền nhìn mình bạn bè trướng hồng được sủng ái. Lại hơi liếc nhìn hai người khác, hắn biết mình cái này phòng ngủ hiện tại triệt để chia làm hai tập đoàn. Mình và vệ vĩ bác, Trương Phàm cùng Lạc Dĩ Thành, cùng trong lòng của hắn cũng có chút hối hận, sớm biết như vậy như vậy. Lúc trước Lạc Dĩ Thành mới tiến phòng ngủ thời điểm tự mình cùng vệ vĩ bác không nên bỏ qua hắn. Ít nhất phải cười chào hỏi, như vậy cũng không trở thành hình thành thế lực ngang nhau chiến tranh lạnh bố cục. Mà là đơn thuần đấu Trương Phàm người địa chủ này rồi. Tằng Nhất Hiền không biết là, cho dù bọn họ ba cái ôm thành một đoàn, đoàn kết, tối đa cuối cùng Trương Phàm tạo thành một cái tiểu quấy nhiễu. Là một người từng trải, Trương Phàm biết rõ không phải là mỗi một cái đồng học đều là đồng học. Cũng không phải là mỗi một cái bạn cùng phòng phối lúc bạn cùng phòng. 10 giờ rưỡi, phòng ngủ tắt đèn trước, Trương Phàm vọt lên một cái tắm sau đó mặc một cái hồng sắc đồ lót bò lên trên giường của mình. Vệ vĩ bác thu tầm mắt lại sau đó lật ra cả người. Chỉ dùng mình có thể nghe được thanh âm nhỏ giọng mắng một câu. Mẹ kiếp, ăn hóc, môn kích thích rồi hả? Lớn như vậy một đống. Trương Phàm đang tắm thời điểm có chút ý nghĩ kỳ quái. Nằm ở trên giường trái phải ngủ không yên. Ngay sau đó lại lấy ra điện thoại di động. Giang Lan Thanh Xí ngả ảnh chân dung đã biến thành màu xám tử bạch tuyết cùng Trương Chăn Chăn vẫn sáng đấy. Ấn mở bạch tuyết ảnh chân dung. Trương Phàm cho nàng gửi đi một cái tin tức. Vợ, ta nhớ ngươi lắm, ta cũng thế. Bạch Tuyết tại thu được Trương Phàm tin tức về sau, rất nhanh liền về tới. Hai người sau đó trao đổi một cái hôm nay cảm thụ. Bạch Tuyết tố khổ huấn luyện quân sự quá mệt mỏi, hai chân của mình đều cảm giác không phải là thuộc về mình rồi. Trương Phàm thì là nói mình gặp một cái loại ngu bức bạn cùng phòng. Ta là đáng yêu cá mập con ngư, hắn thế nào đắc tội ngươi rồi? Trương Phàm, hâm mộ ta với hắn lớn lên đẹp trai còn tiền. Xem đến thời gian qua 11 giờ về sau, Trương Phàm nói với Bạch Tuyết, ngươi phải để đi ngủ, ngủ ngon, hôn một cái, an an, hôn một cái. Bạch Tuyết đưa di động đặt ở dưới gối đầu về sau. Ôm lấy nàng sa ngư con rối lăn một vòng, nàng hôm nay có thể ngủ một giấc ngon lành rồi. Kết thúc cùng Bạch Tuyết nói chuyện phiếm. Trương Phàm lại cho Trương Chăn Chăn gửi đi một cái tin tức. Tỷ, buổi sáng ngủ, không cho phép thức đêm, bằng không thì chờ ngươi về Dung Thành vào ta thu thập ngươi. Biết được, đến lúc đó ta đến trường học các ngươi tìm ngươi, ta tự mình lái xe. Trương Chăn Chăn đã lấy được bằng lái tử chỉ bất quá nàng bây giờ là thực tập kỳ không thể lên tốc độ cao. Vì vậy Chu Lệnh Nguyệt còn là mà chuyên trách lái xe. Nàng gần nhất tâm tâm niệm đúng là sớm chút đem cái này đần đồ đệ mang tốt nghiệp. Sau đó tự mình bỏ đi bán quần áo. Thuận tiện trộn lẫn cái điếm trưởng đương đương. Đợi thành phố núi cái hai nhà khai trương về sau. Vị lai nữ hài thì có 7 nhà thẳng doanh khách điếm. Kế tiếp chính là hướng kinh thành cùng lô thành những thứ này thành thị cấp một khuếch trương. Chu Lệnh Nguyệt đối với chính mình trở thành điếm trưởng còn là tin tâm tràn đầy. Nàng đi theo Trương Chăn Chăn đông chạy tây chạy cũng học được không ít kinh nghiệm. Chấm dứt cùng Trương Phàm nói chuyện phiếm về sau, Trương Chăn Chăn cầm điện thoại di động lên đi tới khách sạn gian phòng cửa sổ sát đất trước. Phóng tầm mắt nhìn tới, thành phố núi xinh đẹp cảnh đêm thu hết vào mắt, chỉ bất quá nàng nhưng bây giờ chỉ muốn sớm một chút về Dung Thành. một là muốn gặp Trương Phàm, hai là chính nàng cũng muốn đi học. Đẩy ra cửa sổ thủy tinh, một cỗ lạnh như băng sông lớn phong nhào tới trước mặt. Điều này làm cho nàng mệt mỏi đại não lập tức thanh tỉnh. Ngay sau đó đóng cửa sổ, sau đó lần nữa nằm dựa vào trên giường, lần nữa mở ra laptop. Vốn là càng đường đệ chính là cái kia nội gian đào giao trao đổi một cái tin tức. Khi nhìn đến nàng gửi đi cho tin tức của mình về sau, Trương Chăn Chăn lông mày có rút nhanh đứng lên, một bên bóp huyệt thái dương, một vừa lầm bầm lầu bầu, trở về còn muốn nhỏ hơn Phàm thương lượng một chút. Chúng ta phải thay đổi một cái làm thay xưởng rồi. Mặc dù biết Trương Phàm hạ quyết tâm tự mình xây hàng, bất quá theo Trương Chăn Chăn trước mắt cái ý nghĩ này còn không thực tế. Vị lai nữ hài quy mô còn là quá nhỏ. Sau đó lại nhận thật cẩn thận xem Dương mà gửi đi cho mình hôm nay từng khách điếm buôn bán ngạch. Trước mắt còn lại tồn kho cùng cuối cùng dễ bán kiểu dáng. Những thứ này nàng đều cần phải hiểu sau đó làm ra quyết định biện pháp. Trương Phàm hiện tại rất ít can thiệp vị lai nữ hài sự tình. Phần lớn là Trương Chăn Chăn một người làm quyết định. Trương Chăn Chăn là ở rạng sáng 2 giờ chìm vào giấc ngủ kia mà Trương Phàm ở thời điểm này lặng lẽ từ trên giường bò xuống dưới. Nhỏ giọng thầm thì một câu. Học kỳ sau tuyệt xin lỗi trường học từ thật sự phiền toái chết rồi. Hắn vừa vặn làm một cái thập toàn cửu mỹ mộng đẹp. Lạnh như băng nước trôi xoát tại Trương Phàm trên thân, nhường đầu óc của hắn bình tĩnh lại, dùng sức lắc lắc đầu sau đó tự lẩm bẩm. Nếu như không phải là Trương Chăn Chăn cuối cùng đột nhiên quấn khăn tắm đi tới, cùng theo Bạch Tuyết cùng Giang Lan Thanh Hồn vốn nghiền ép ta, như vậy cái này mộng liền hoàn mỹ, lại dùng tay đánh cho một chính xuống mặt. Trương Phàm, ngươi thật đúng là một cái đồ biến thái. Ngay cả mình đường tỷ đều không buông tha. Tiếp theo lại tự mình an ủi. Trong mộng sự tình có thể thật đúng sao? Không thể làm thật. Cùng lúc đó Giang Lan Thanh Chính đem Trương Phàm đưa cho nàng gấu trúc con rối chăm chú ôm vào trong ngực. Khóe miệng chảy nước miếng nói mớ. Trương Phàm, tay ngươi không nên sờ loạn. Chúng ta bây giờ còn nhỏ. Phải đợi kỳ thi đại học kết thúc mới có thể. Đinh Hương vỉnh tai nghe Giang Lan Thanh nói mớ, lại xuyên thấu qua cảnh ban đêm nhìn bóng lưng của nàng. Trong lòng có chút tiếc nuối, đáng tiếc nhìn không tới mặt của nàng, sau đó lại trở tay đem chăn mền của mình ôm vào trong ngực. Nhẹ giọng tự nói, vốn bọn hắn còn không có cái kia a, Trương Phàm thực rất thành thật đấy. Nàng có một bạn học mới cùng bạn trai kết giao một tháng. Hai người liền tiến hành đến cuối cùng một bước, nàng đồng học kia cũng không phải nghĩ sớm như vậy, thế nhưng là không chịu nổi bạn trai đau khổ cầu khẩn cũng chỉ phải đáp ứng. Một đêm này phong không lớn, không khí lưu lại sau cơn mưa lạnh lèo. Sáng ngày thứ hai, mặt trời theo đông nam phương hướng bay lên, bầu trời vạn dặm không mây. Trương Phàm bỏ qua Lạc Dĩ Thành đối với chính mình nháy mắt thần bí dáng tươi cười. Đem ánh mắt theo xa vời thu hồi lại, tại hai chàng lầu ký túc xá chính giữa bồn hoa lý. Không biết tên hoa tươi vẫn còn đua nở, làm cho người ta không phân rõ đây là mùa thu, còn là xuân, cách Trương,